Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, phóng viên. Báo chí, phóng viên, không sai, phóng viên. Đỗ Cầu nhớ tới trí nhớ sâu bên trong một màn kia khắc sâu ấn tượng nhớ lại, phóng viên. Ghi chép nhân gian bách thái người vậy. Chúng ta sinh hoạt thời đại. Thực ra mỗi một ngày đều có vô số xuất sắc ở trên cao diễn. Tỉ như 3 tháng trước tiệc rượu, nhưng là loại này xuất sắc trừ phi đủ chân quý, có tư cách vào sử gia người Pháp nhãn, còn lại đều đưa biến mất với lịch sử trường hà bên trong. Đây đối với chúng ta hậu nhân, thậm chí đối với chúng ta bây giờ người mà nói, cũng là một loại khó khăn để bù đắp tổn thất. Ta muốn làm chính là bồi dưỡng như vậy một loại nhân. Bọn họ như thời gian sứ giả, dùng sử gia đao khác, du tẩu cùng phố lớn ngõ nhỏ, cho chúng ta ghi chép những thứ kia đáng giá trí nhớ sự kiện. Sau đó đưa chúng nó ghi chép, truyền thừa, đây chính là ta phải làm việc. Tê tương đương, Tô Khánh Tiết trong nháy mắt bị khiếp sợ cả người run lên, những thứ kia giấy. Là ngươi dùng để... Không tệ. Đỗ Cấu cướp lời nói đầu, ngươi suy nghĩ một chút. Có một ngày, ngươi ngồi ở trong nhà, thậm chí cũng không cần ra ngoài, chỉ cần một trang giấy là có thể đem kinh thành một ngày trước chung toàn bộ đáng giá chú ý chuyện thu hết vào mắt. Đó đúng là cảm giác gì? Tô Khánh Tiết trong nháy mắt cảm giác một cổ nhiệt huyết dâng trào. Cảm giác gì? Hắn không biết là cảm giác gì, hắn không cách nào hình dung, nhưng là hắn biết, nếu quả thật có một ngày như vậy, đó đúng là khắp thiên hạ trăm họ chuyện may mắn. Hắn giống vậy biết, bây giờ bọn họ đang ở làm một món đem sẽ oanh động thiên hạ đại sự. Giờ khắc này, cái gì mệt mỏi, cái gì mệt nhọc, cái gì chán ghét, mất mặt gì, tất cả đều bị hắn quên đi. Hắn nghĩ, chỉ có Đỗ Cấu trong miệng hình dung cảnh tượng đó. Giờ khắc này hắn, thậm chí đột nhiên tìm được cuộc sống mục tiêu. Thanh Hòa, người người quá thần kỳ. To gan như vậy ý tưởng, cũng chỉ có ngươi dám nghĩ, dám làm. Ta đối với ngươi, là thật phục. Không nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nói cái gì, ta làm gì. Đỗ Cấu cười cười, nghĩ xong. Ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết, trước ta nói gặp nguy hiểm, nhưng quyết không phải nói đến chơi đùa. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đem tới muốn khai thác, không riêng gì náo nhiệt, khẳng định còn có các gia, bí mật thậm chí là lời đồn xấu. Cũng liền có nghĩa là, chúng ta đem tới sẽ đắc tội vô số thế gia hào môn, danh môn quý chủ. Cũng sẽ đối mặt với bọn họ mưa rông gió giật như vậy trả thù. Sử gia đệ tử ghi chép lịch sử, cho tới bây giờ đều là ở trên mũi đao viết lịch sử. Ngươi là con trai độc nhất trong nhà. Chuyện này, ngươi tối xong trở về nghĩ rõ ràng. Cũng phải được Tô Thúc Thúc đồng ý. Tô Khánh Tiết cởi mở cười một tiếng, ngươi nói đúng. Chuyện này, ta là được trưng cầu cha đồng ý. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi trước thời hạn nói cho ngươi. Tô gia không có sợ Tử Nhi lang. Đỗ Cầu vỗ một cái Tô Khánh Tiết bả vai. Không nhiều lời nữa. Được rồi, nơi này ngươi nhìn chằm chằm đi. Ta chạy trước. Tô Khánh Tiết nhất thời một kinh sợ. Ngươi đi đâu? Ta đi làm chuyện đại sự. Chuyện này dựa hết vào ta, ngươi có thể không chống đỡ nổi đến. Ta muốn cho chúng ta tìm một cái núi dựa lớn. Vậy trong này làm sao bây giờ? Hải, nơi này ngươi xem đó mà làm là được. Quy luật ta đều định xong. Quay đầu ngươi tìm tuần phòng nha môn lên tiếng chào hỏi. Tránh cho sai lầm. Sau đó dựa theo quy củ đào thải là được. Thông qua đều lưu lại. Ngày mai ta tới huấn luyện bọn họ. Tô Khánh Tiết suy nghĩ một chút. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng, mới vừa rồi khoác lác cũng nói ra ngoài. Không đạo lý bởi vì chút chuyện nhỏ này túng, vậy còn không như trực tiếp lui trở thành, Đỗ Cấu chậm rãi đi ra ngoài. Đối với cái này bên trong, hắn không thế nào để ý. Thời đại này nhân tư tưởng cứng ngắc, cách một cái hợp cách nhớ còn kém rất nhiều. Vô luận như thế nào sàng lọc, cũng không chiếm được để cho bọn họ hài lòng nhân tuyển. Những thứ này bây giờ cũng chỉ là ải từ bên trong rút ra đại cái, tận lực chọn xong, đem tới cũng có thể nhiều giảm bớt chút khí lực. Bây giờ hắn phải làm là làm sao thuyết phục Lý Nhị. Làm báo chí chính là muốn đem xã hội dư luận từ trừu tượng đổi thành cụ thể. Không có báo chí xã hội, tự nhiên có nó độc nhất vận chuyển kiểu. Nhưng là một khi có báo chí, kia hình thái xã hội đều đưa phát sinh long trời lỡ đất thay đổi. Dư luận không nhìn thấy, không sờ được, nhưng là nó quả thật đáng sợ nhất vô hình kiếm. Thanh kiếm này có lúc thậm chí có thể chém nát vương triều. Cho nên thanh kiếm này cũng phải nắm ở triều đình trong tay. Thực ra bây giờ đại đường có nội bộ công báo, loại này công báo thuộc về vào tấu viện trông coi, chủ yếu phụ trách triều đình cùng phiên trấn giữa chính vụ trao đổi. Dĩ nhiên, đường triều trung hậu kỳ, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ hướng trăm họ phát ra triều chính tin vắn. Đây chính là thời đại tiến bộ, nhưng là loại này dàn trên báo chỉ có triều chính, hơn nữa phần nhiều là lấy văn chương hình thức phơi bày. Rất nhiều ít đọc sách người có học cũng không nhất định có thể xem hiểu. Ở trong mắt của Đỗ Cấu, loại này công báo cùng tấu chương không sai biệt lắm, chỉ bất quá tấu chương là quan chức viết cho hoàng đế, mà công báo là hoàng đế viết cho quan chức, trên bản chất không khác nhau gì cả, cùng chân chính báo chí cũng chênh lệch khá xa. Dọc theo đường đi không ngừng suy tư, đi chưa được mấy bước liền đi tới Chu Tước Môn. Bây giờ người giữ cửa đều biết Đỗ Cấu, biết vị này không cần thông báo, có thể tùy ý ra vào. Đỗ Cấu không có chút nào dừng lại, thẳng vào hoàng thành, sau đó kính đi thẳng về phía trước, đi thẳng tới cửa hoàng cung. Đến nơi này, liền cần thông báo rồi. Chờ một cái biết, Đỗ Cấu mới được phép đi vào. Lý Nhị vẫn còn ở Vạn Xuân Điện xử lý chính vụ. Mắt thấy đi tới cửa ải cuối năm rồi, Lý Nhị sự tình so với thường ngày nhiều rất nhiều rồi. Tiểu tử ngươi là không phải vừa rời đi sao? Tại sao lại tới? Lý Nhị quét Đỗ Cấu liếc mắt, sau đó liền tự mình phê duyệt tấu chương, cũng không cầm Đỗ Cấu làm ngoại nhân. Bây giờ cũng quả thật, nếu như không có ngoài ý muốn, Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc sự tình cơ bản coi như là quyết định. Lý Nhị cũng rất giống là thầm chấp nhận, chỉ là không tuyên với chúng thôi. Có lẽ chính là sang năm, Đỗ Cấu tuổi tác đã không nhỏ, hôn sự kéo không được. Hắc hắc, Lý Thúc Thúc, tiểu chất là tới cho ngài phân ưu giải nạn. Cái gì? Lý Nhị vai diễn cười ngẩng đầu lên, phân ưu giải nạn. Ngươi, cho ngươi tu cái đường ngươi cũng ra sức khước từ. Chấm còn có thể hy vọng nào ngươi chủ động cho chấm phân ưu giải nạn. Khụ, vậy không giống nhau, sửa đường chuyện này ai cũng có thể làm, không có gì khiêu chiến, ta làm tự nhiên không có gì tâm tình, nhưng lần này không giống nhau, lần này chuyện nhỏ chí năng còn là không phải thổi, toàn bộ Trường An thành, ngoại trừ ta, không người sẽ làm, cũng không có người dám làm. Lý Nhị nghe một chút, chẳng những không có cao hứng, ngược lại thận trọng buông xuống bút. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đỗ Cấu bộ dáng này hắn quá quen thuộc. Đến mỗi lúc này, sự tình cũng không nhỏ. Không cho phép Lý Nhị không coi trọng. Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng, lại không nói chính sự. Cái kia, Lý Thúc Thúc, chuyện này nói đến lời nói có thể dài a. Ôi, ở nơi này Vạn Xuân Điện bên trên, cũng liền tiểu tử ngươi dám há mồm muốn ngồi a. Khụ. Chúng ta là không phải nhìn Lý Thúc Thúc thân cận mà. Bọn họ không dám ngồi, vậy cũng là trột dạ. Tiểu tử ngươi đến là cái gì cũng dám nói. Lý Nhị cười lắc đầu một cái, cũng để bút xuống,